Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, Nhân Hoàng Phiên Thiên. Ta trấn áp ngươi. Trận đấu này vẫn còn tiết mục thú vị, nghe Càn Minh Vũ nói, tim Dương Thạc khẽ động. Vốn dĩ Dương Thạc nghĩ Càn Minh Vũ muốn thỉnh giáo mình chẳng qua là cọ sát bình thường, hắn cũng không để tâm lắm. Nhưng Càn Minh Vũ nói đến một thú vị thì Dương Thạc không thể không để tâm nữa, thua chẳng qua chỉ bị phạt 3 chén rượu, nhưng thắng thì có thể bảo Càn Minh Vũ làm cho mình một việc, vừa hay mình còn muốn Càn Minh Vũ giúp mình cứu Tiểu Hoạch ra. Nếu lần này thắng Càn Minh Vũ, đưa ra yêu cầu này thì coi như mọi việc thuận lợi, Dương Thạc nghĩ bụng. Có lẽ một số việc quá to tát khác Càn Minh Vũ sẽ không làm cho Dương Thạc, nhưng chuộc một nữ tử trong Ngọc Mạc Lâu, với Càn Minh Vũ mà nói dễ như trở bàn tay, chẳng mất bao nhiêu công, còn có thể khiến Dương Thạc nợ một ân tình, sao Càn Minh Vũ không vui vẻ làm chứ? Nếu vương gia đã muốn cọ sát thì Dương Mỗ cũng cung kính không bằng tuân mệnh, Dương Thạc cười nói với Càn Minh Vũ, tốt, tốt, nghe Dương Thạc đồng ý, hai mắt Càn Minh Vũ sáng lên, miệng nói liền hai chữ tốt, thân thể rung lên. Vình một tiếng, chiếc cẩm bào trên người Càn Minh Vũ phồng lên, hai cánh tay rung một cái, chiếc cẩm bào tuột khỏi người hắn, chỉ còn lại bộ trang phục sát người, tất cả thị vệ lùi ra 10 trượng. Bản vương và Dương huynh đệ cọ sát, không một ai được phép làm phiền. Dương huynh đệ, bản vương không khách khí đâu, hãy tiếp một quyền của bản vương. Càn Minh Vũ quả nhiên có bản sắc của người ham mê võ công, chỉ một lần giao đấu cọ sát cũng khiến hắn phấn khích đến vậy. Liền gọi Dương Thạc thành huynh đệ luôn. Sau khi quát lui thị vệ, Càn Minh Vũ cũng không khách khí, không nói bất cứ lời thừa thải não, thân hình lướt tới như chớp, chớp mắt đã tới trước mặt Dương Thạc tung một quyền, quỳnh quỳnh, làn sóng khí mạnh mẽ ập về phía Dương Thạc. Tuy đánh trước nhưng Càn Minh Vũ cũng biết chừng mực, khống chế sức mạnh, uy lực một quyền này chỉ bằng một kích của cường giả luyện khí cao giới, cũng không dùng võ kỹ tinh diệu, chỉ đánh một quyền để thăm dò vậy thôi, đánh hay lắm. Đối mặt với một quyền của Càn Minh Vũ, thần sắc Dương Thạc nhanh chóng ngưng động. Càn Minh Vũ là người mê võ, Dương Thạc cũng không kém. Cùng lúc với Càn Minh Vũ tung quyền, khí kình toàn thân Dương Thạc cũng có cảm ứng tự động bùng lên, khí huyết toàn thân sục sôi. Tiếp ngơi một quyền trước, Dương Thạc bảo nguyên thủ nhất, hai tay bắt chéo đỡ lấy một quyền của Càn Minh Vũ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, quyền của Càn Minh Vũ đánh lên hai tay Dương Thạc, làn sóng khí nổi lên cuồn cuộn. Thân thể Dương Thạc vững như bàn thạch không động đậy chút nào. Quyền của Càn Minh Vũ không gây chút tổn hại nào cho hắn, ưng hùng hợp kích, hùng thủ, lần này Dương Thạc thi triển hùng thủ, đừng nói là quyền luyện khí cao giới, ngay võ sư cũng chưa chắc dễ dàng công phá được phòng ngự của Dương Thạc, giỏi, thấy Dương Thạc nhẹ nhàng đỡ được một quyền của mình, Càn Minh Vũ khen một câu, Dương huynh đệ, ta dùng lực đây, Càn Minh Vũ thét lên một tiếng rồi lại xuất ra một số quyền, quỳnh, quỳnh, quyền, quyền tung ra liên tiếp, mỗi quyền đều được khống chế ở thực lực luyện khí cao giới, nhưng Càn Minh Vũ nói cho cùng vẫn là cường giả võ sư đỉnh phong, lĩnh ngộ với khí kình, chiêu pháp cũng vượt xa cao thủ luyện khí bình thường, tuy không thi triển võ kỹ nhưng quyền nào cũng ngang với công kích toàn lực của võ giả tầng thứ của Gia La Minh, binh binh binh, thế nhưng, đối mặt với công kích của Càn Minh Vũ, Dương Thạc vẫn bình tĩnh nhàn nhã hóa giải công thế của Càn Minh Vũ, chỉ thủ không công. Xem ra Dương huynh đệ vẫn còn giấu giếm, vậy bản vương không nương tay nữa. Càn Minh Vũ đã phấn khích từ lâu, hét lên một tiếng, từ trong cơ thể tỏa ra vô số tầng khí kình, từng tầng khí kình này mang chút cảm giác nghịch chuyển càn không. Chân khí tỏa ra của Dương Thạc chạm phải khí kình của Càn Minh Vũ thì bị bóp méo, không thể gây nên bất cứ ảnh hưởng nào tới Càn Minh Vũ. Nhưng với ảnh hưởng của khí kình Càn Minh Vũ, Dương Thạc cảm giác mỗi động tác của mình rất tốn sức. Đây là thần công của Hoàng thất Đại Châu. Nhân Hoàng Phiên Thiên Quyết, tâm thần khẽ động, trong đầu cổ thần lóe lên suy nghĩ như vậy, rốt cuộc vẫn là công pháp tuyệt học cấp thần công bí điển. Thuần dương công của ta căn bản không thể sánh được nới nó. Chân khí hai bên giao kích, chân khí thuần dương của ta sẽ bị áp chế hoàn toàn. Khác biệt lớn nhất giữa công pháp cấp cao và cấp thấp đó là tầng thứ chân khí tu luyện ra khác nhau. Chân khí tu luyện từ công pháp cấp thấp gặp của cấp cao thì sẽ bị áp chế, không thể phát huy được công hiệu. Trước đó Dương Thạc và Dương Tử Di giao đấu, với Trình Tử Dương, thậm chí là Gia La Minh đều phải chọn đúng thời cơ một chiêu tất sát, dù công pháp có bị áp chế cũng không sao. Giờ mình giao đấu với Càn Minh Vũ,

Dương huynh đệ không hổ là đệ nhất nhân võ cử Đại Châu, chỉ là so tài cọ sát, không ngờ Dương huynh đệ cũng đột phá được. Nếu giờ bản vương không dùng thực lực võ sư giao đấu với Dương huynh đệ thì e là sẽ thua đến tối tăm mặt mũi. Càn Minh Vũ cười, Trấn Quốc Công rốt cuộc vẫn là đệ nhất nhân võ đạo Đại Châu, tất cả tử đệ của Trấn Quốc Công ai cũng thực lực bất phàm. 5 năm trước có đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Dương Tử Mặc, giờ lại có Dương Thành thuộc tầng thứ võ sư. Thực lực của Dương huynh đệ có lẽ không hề thua kém Dương Thành, Càn Minh Vũ nói, vương gia quá khen. Dương Thạc cười nhạt, có lẽ Lục ca kế thừa huyết mạch của phụ thân, không khiến người mất mặt. Nhưng ta thì thiên tư kém cỏi, trong phủ Trấn Quốc Công, còn không bằng nô bộc hạ nhân, tu luyện môn công pháp cấp thấp nhất gia tộc, chỉ bôi xấu phủ Trấn Quốc Công, người trong Trấn Quốc Công có thể chỉ hận không thể khiến ta rời khỏi phủ tự lập môn hộ. Nếu không phải có cơ duyên trùng hợp thì ta căn bản không thể có thành tựu như hôm nay, Dương Thạc nói với ngữ khí thản nhiên. Dương Thạc gần như chẳng có chút thiện cảm nào với phủ Trấn Quốc Công, chưa nói đến việc hạ nhân phủ Trấn Quốc Công ức hiếp hắn, mẹ con Trình phu nhân cũng có ý đồ xấu xa với hắn, chỉ riêng việc bán Tiểu Hoạch vào Ngọc Mạc Lâu là đủ khiến Dương Thạc ấm ức trong lòng rồi. Hắn có được thành tựu hôm nay dường như chẳng có chút quan hệ nào với phủ Trấn Quốc Công cả. Cùng lắm thì phủ Trấn Quốc Công chỉ cung cấp cho hắn 2 bộ công pháp cấp thấp đến cực điểm, gần như không ai tu luyện là Huyền Ưng Kình và Lục Dương Quyết. Dương huynh đệ không cần phải khiêm tốn, nghe Dương Thạc nói hắn không có quan hệ gì với phủ Trấn Quốc Công, khóe miệng Càn Minh Vũ nhếch lên, thiên tư kém cỏi. Ta chưa từng thấy võ giả nào kém cỏi mà mới 15 tuổi mà đã tu luyện đến luyện khí cao giới. Đại Yên Triều Thiên Tàng lão nhân 500 năm trước, thân thể vốn sinh ra đã bị khuyết tật, có thể nói chẳng có chút thiên phú nào, không phải đã sáng tạo ra Thiên Tàng Quyết thần công bí pháp, tu luyện đến võ thánh đỉnh phong, trở thành đệ nhất nhân võ đạo trong 500 năm nay sao? Hừ, với bản vương, thiên tư thấp chẳng qua là sự thiển cận của người nhìn. Tu luyện đến võ đạo đỉnh phong, thiên tư có kém thế nào cũng là thiên tài. Tu luyện không tới võ đạo đỉnh phong, thiên tư có cao thế nào cũng vô ích. Trấn Quốc Công là đệ nhân nhất võ đạo đương thế, lại không nhận ra điều này, thật đáng buồn. Càn Minh Vũ soạt một tiếng mở quạt, trầm giọng nói, tu đến đỉnh cao võ đạo, thiên tư có kém thế nào cũng là thiên tài. Tu không đến đỉnh cao, thiên tư có cao cũng là thế tài. Dương Thạc khựng người, hay hay, Dương Thạc cảm giác như đột nhiên bừng tỉnh, thế nào là thiên tài? Thế nào là phế tài? Phân biệt thiên tài với phế tài vốn là chuyện nực cười, tất cả đều phải xem tu vi võ đạo. Tu vi cao chính là thiên tài, tu vi thấp chính là phế tài. Dương Thạc trước đây vẫn luôn canh cánh trong lòng về tư chất và ngộ tính của bản thân, trong lòng vẫn có chút tự ti. Giờ nghe lời nói của Càn Minh Vũ, cũng được khai mở không ít, cuối cùng cũng bỏ được sự trói buộc trong lòng. Sau này Dương Thạc tu luyện tâm cảnh sẽ thông suốt hơn, hiệu quả chắc hắn tăng lên vài phần. Nói chung, tu vi võ đạo của Dương huynh đệ bản vương rất khâm phục. Trận đấu hôm nay với Dương huynh đệ đúng là được mở rộng tầm mắt. Càn Minh Vũ cười, nói lớn, trước đó vương gia đã nói, nếu ta thua thì phải phạt 3 chén rượu, xem ra không thể tránh khỏi rồi. Dương Thạc mỉm cười, thất vương huynh, nếu huynh phạt rượu Dương Thạc thì Lâm Nhi không đồng ý đâu. Đúng lúc ấy, chỉ thấy Đại Lâm Nhi cười nói, thất vương huynh đã nói kiềm chế thực lực ở luyện khí cao giới đấu với Dương Thạc, nhưng tại sao sau đó lại thi triển Phiên Thiên Ấn? Như tiểu muội được biết thì Phiên Thiên Ấn là võ kỹ võ sư mới tu luyện được, ha ha. Lần này bản vương đã phá vỡ quy định, về lý là bản vương thua. Nhưng Dương huynh đệ vẫn phải uống rượu. Ngoài ra việc ta hứa với ngươi đương nhiên cũng sẽ thực hiện. Càn Minh Vũ cười ha hả, lên lầu đi. Càn Minh Vũ đi trước, 3 người trước sau cùng lên lầu 2, mở cửa vào phòng chữ thiên. Một nữ tử dung nhan thanh nhã cười đừng chờ bên trong. Trên án kỷ bên cạnh nàng là một cây cổ cầm, chỉ là dây đàn đã đứt mất 7-8 sợi, trên thân đàn còn có vết máu. Xem ra cây đàn này hỏng hẳn rồi. Thiên Hương cô nương, Dương Thạc bước vào phòng, nhìn nữ tử ấy một cái. Tiếng đàn của Thiên Hương cô nương đúng là thiên hạ vô song, khiến tâm trạng con người thoải mái dễ chịu. Vừa rồi khi ta đột phá chính là cô nương tấu đàn. Âm thanh đúng là mọi thứ phàm âm khác không thể sánh bằng. Dương Thạc cười nói, vừa nãy Càn Minh Vũ đã phân phó tất cả mọi người không được phát ra tiếng động làm phiền. Chỉ có tiếng đàn của Thiên Hương cô nương là vẫn vang lên. Dương Thạc cảm ơn ân đức của Càn Minh Vũ, nhưng có chút bất mãn với Thiên Hương cô nương đây. Nếu không thì sau khi đột phá hắn sẽ không dùng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt tiếng đàn, hủy đi cây cổ cầm của nàng. Ha ha, vị đây là Dương công tử. Dương công tử quá khen, Thiên Hương cười,

Quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt Hương Tuệ dừng liền, chính là tại hạ. Xin hỏi vị cô nương đây là? Dương Thạc nhìn nhanh Hương Tuệ một cái, thấy không có Tiểu Hoạch đi cùng thì tim trùng xuống. Dương công tử muốn tìm thị nữ tên Dương Hoạch sao? Hương Tuệ cười nhạt. Một năm trước, phủ trấn quốc công có đưa tới một tỳ nữ tên Tiểu Hoạch, đáng tiếc nàng ấy do tư chất quá kém, huấn luyện một tháng trong Ngọc Mạc lâu nhưng không thể dùng được, được bán cho một kỹ quán ở quê rồi. Hẳn là Dương công tử cũng biết, những kỹ quán ở nơi thôn quê không được quy củ như Ngọc Mạc lâu, tỳ nữ Tiểu Hoạch đó tuy chỉ 12-13 tuổi nhưng chắc cũng đã treo biển tiếp khách lâu rồi, tỳ nữ đó cũng đáng thương, nếu gặp được công tử nào dịu dàng một chút chắc sẽ đỡ phải chịu tội. Nhưng nếu gặp phải kẻ thô lỗ thì, hài, sự lợi hại của lần đầu tiên chắc tính mạng cũng mất ấy chứ. Đương nhiên, kỹ quán nơi quê mùa thì phần lớn khách là những người thô lỗ, lần đầu tiên không gặp phải thì những lần sau chắc phải gặp. Một năm hơn 360 ngày, ngày nào cũng tiếp khách, giờ chắc đã quen rồi. Hương Tuệ vừa cười vừa chậm rãi nói, rắc. Ngay sau đó, một âm thanh giòn tan vang lên, chén rượu trong tay Dương Thạc không biết đã vỡ vụn từ bao giờ. Mấy mảnh mụn của chén nằm trong tay Dương Thạc nhanh chóng biến thành bột mịn rơi xuống. Sắc mặt Dương Thạc không có bất cứ biểu cảm gì. Hương Tuệ cũng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong phòng dường như hạ thấp đến mấy chục độ. Từ thời tiết mùa hè ngay tức khắc chuyển thành mùa đông lạnh giá. Tiểu Hoạch bị bán cho kỹ quán. Giọng nói không chút cảm xúc vang lên từ miệng Dương Thạc. Ngọc Mạc lâu này, tất cả hãy bồi tán cùng Tiểu Hoạch đi. Toàn thân Dương Thạc bùng phát thái dương chân hỏa cuồng bạo đến cực điểm. Một tay đưa ra, rắc một tiếng. Chiếc cổ trắng như tuyết của Hương Tuệ nằm trong bàn tay thô ráp của Dương Thạc. Chương 166, thiêu hủy Ngọc Mạc lâu. Thái dương chân hỏa cuồng bạo đến cực điểm, lấy Dương Thạc là trung tâm, tỏa ra cung quanh. Ầm. Ầm. Ầm, say mấy tiếng nổ, chiếc ghế Dương Thạc ngồi, mặt bàn phía trước, bình phong trong phòng, tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi trong chớp mắt, bình rượu, đĩa sứ, chén rượu trên bàn tất cả rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cả căn phòng gần như bị thiêu hủy, không hay rồi. Cùng lúc khi thái dương chân hỏa tỏa ra từ người Dương Thạc, phụ chính vương Càn Minh Vũ cảm giác thấy có điều không ổn, vội kéo Đại Lâm Nhi chạy khỏi phòng ra ngoài hành lang. Đứng bên ngoài, sắc mặt Càn Minh Vũ ngưng trọng, lông mày chau lại nhìn vào trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Bảo vệ vương gia, thị vệ ở dưới nghe thấy tiếng động trên tầng thì sắc mặt đại biến, đao kiếm tuốt ra chạy lên định bảo vệ Càn Minh Vũ. Tất cả đứng yên. Nhưng Càn Minh Vũ lại quát lên, đây là ân oán giữa Dương Thạc công tử và Ngọc Mạc lâu, không liên quan đến bản vương, không ai được nhúng tay vào. Cứ đứng yên xem tình hình được rồi, Càn Minh Vũ trầm giọng nói, tay vung lên ngăn thị vệ lại, trong gian phòng chữ thiên là một đống đổ nát, Tiểu Hoạch bị bán cho kỹ quán khác chịu mọi tủi nhục, sắc mặt Dương Thạc lạnh băng đến cực điểm, tay trái siết chặt cổ Hương Tuệ, giọng nói không chút cảm xúc vang lên, nụ cười tươi rói của Tiểu Hoạch hiện lên trong đầu hắn. Tiểu Hoạch từ 6 tuổi đã được phân đến tiểu viện của Dương Thạc hầu hạ, cho đến khi bị bán cho Ngọc Mạc lâu là 6 năm. Trong 6 năm này, do tư chất Dương Thạc kém cỏi, địa vị thấp kém, Tiểu Hoạch cũng phải chịu vô số khổ sở, ấm ức. Nhưng dù vậy Tiểu Hoạch vẫn không rời xa Dương Thạc, không có nửa lời oán thán. Dương Thạc tu luyện công pháp cấp thấp của gia tộc, không có bất cứ thành tựu gì, chỉ có Tiểu Hoạch là cổ vũ, khích lệ hắn, sinh nhật Dương Thạc cũng chỉ Tiểu Hoạch nhớ và chúc mừng hắn. Một chủ một tớ, hai người nhỏ bé như ngọn cỏ dại trong phủ trấn quốc công rộng lớn, chỉ có hai người họ là quan tâm lẫn nhau, có lẽ Dương Thạc trưởng thành chậm, vẫn chưa hiểu lắm về tình cảm giữa nam và nữ, nhưng trong thâm tâm, Dương Thạc từ lâu đã coi Tiểu Hoạch như muội muội của mình, không cho phép bất cứ ai ức hiếp. Sau khi Tiểu Hoạch bị bán cho Ngọc Mạc lâu, Dương Thạc tu luyện như điên. Ngay cả khi có được Huyền Ưng Kình, Lục Dương Quyết, những công pháp có độ thích hợp cao này hắn cũng không dám trễ nải chút nào. Không một ngày ngừng nghỉ tu luyện, tất cả chỉ vì để có ngày cứu được Tiểu Hoạch, để nàng không bị kẻ khác ức hiếp. Nhưng nay, Hương Tuệ lại nói Tiểu Hoạch bị bán cho một kỹ quán ở nơi nào đó, bị người đời lăng nhục, 12-13 tuổi bị lăng nhục, lại còn phải. Trong đầu hiện ra những cảnh tượng đáng sợ, thân thể Dương Thạc rung lên, rừ, từ cổ họng Dương Thạc phát ra âm thanh như của giả thú, hắn lúc này bi phẫn đến cực điểm, huyệt khiếu toàn thân đều phát ra tiếng động, thuần dương chân khí điên cuồng vận chuyển. Thái dương chân hỏa không ngừng tỏa ra, huyết dịch toàn thân sụp sôi, quỳnh. Quỳnh, bức tường bằng gỗ của gian phòng bị thái dương chân hỏa thiêu rụi thành tro, nóc căn phòng bị kình khí đánh bay, ở giữa không trung bị thái dương chân hỏa thiêu rụi, chỉ trong nháy mắt cả gian phòng bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong đầu Dương Thạc lúc này ngoài việc thiêu rụi ra thì không còn suy nghĩ gì khác nữa. Ngay trong hai mắt hắn cũng bắn ra tia sắc lạnh như muốn thiêu đốt mọi thứ, điên cuồng, không phải sự thương tâm đến chết mà Hương Tuệ nghĩ, hoàn toàn là sự điên cuồng, bị bán đến kỹ quán, Tiểu Hoạch dù người không chết thì tâm cũng chết. Ngọc Mạc Lâu hãy bồi tán cùng Tiểu Hoạch là được. Tất cả các ngươi đều phải bồi tán cho Tiểu Hoạch, Dương Thạc gầm lên một tiếng, Thái Dương chân hỏa lại điên cuồng bùng cháy, ầm, ầm, ầm, các căn phòng trên tầng hai lần lượt bị thiêu rụi thành tro. Rồi rầm một tiếng, sàn nhà bằng gỗ dưới chân cũng bị Dương Thạc dẫm vỡ tan, tay vẫn giữ cổ Hương Tuệ, Dương Thạc rơi xuống tầng một, năm đó là ngươi bán Tiểu Hoạch đi. Vậy thì ngươi sẽ chết đầu tiên, tay trái ấn Hương Tuệ xuống dưới đất, tay phải Dương Thạc là Huyền Ưng Đoạn Trảo, chết, Dương Thạc thét lên, Huyền Ưng Đoạn Trảo nhằm thẳng xuống Hương Tuệ, Hương Tuệ lúc này sắc mặt cuối cùng lộ sự sợ hãi và hối hận. Trong sự sợ hãi cực độ, Hương Tuệ không ngừng giãy dụa muốn thoát ra nhưng là võ giả ngoại môn Thiên Âm môn với tầng thứ luyện khí đỉnh phong, nàng ta phát hiện mình không thể thoát khỏi tay một luyện khí cao giới như Dương Thạc, kẻ nào dám làm loạn trong Ngọc Mạc Lâu của ta. Nhưng khi Huyền Ưng Trảo sắp chạm vào người Hương Tuệ thì một tiếng quát lớn vang lên sau lưng Dương Thạc, dám làm loạn ở Ngọc Mạc Lâu, không muốn sống nữa phải không? Thả Hương Tuệ cô nương ra, buông tay chịu trói ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Năm nam tử tầm 4-50 tuổi xuất hiện trong đại sảnh, năm người này dáng người cao lớn, tráng kiện, khí huyết mạnh mẽ, vượt xa Trình Tử Dương và Gia La Minh, là cường giả võ sư, mau thả ra, buông tay chịu trói đi, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, năm người đến sau lưng Dương Thạc cùng xuất quyền, khí huyết cuồn cuộn ập tới, năm võ giả võ sư cùng ra tay, khí huyết đang xen, gần như khó chặt cả vùng không gian này, áp lực lớn đè xuống người Dương Thạc, hững. Lại có kẻ đến tìm cái chết sao? Cảm nhận khí tức mạnh mẽ của năm người đó, Dương Thạc thậm chí không thèm quay lại, lạnh lùng nói, tìm cái chết, tiểu tử ăn nói mạnh mồm lắm. Năm đó, Đông Sơn Ngũ Hổ bọn ta tung hoành cả Hắc Bạch Đạo ở 13 tỉnh Nam Bắc, ngươi còn ra đời đâu. Nay bọn ta là hộ vệ Ngọc Mạc Lâu, ngươi dám đến đây làm loạn, đó chính là tự tìm đến cái chết. Muốn chết, Đông Sơn Ngũ Hổ là hộ vệ Ngọc Mạc Lâu, tất cả đều là cường giả võ sư sơ giới. Ai cũng đã giết vô số người, một khi ra tay thì thân thể lập tức tỏa ra sát khí, quyền chưởng của năm người chớp mắt đã sắp đánh lên lưng Dương Thạc, rào, rào, rào, rào, rào, năm người Đông Sơn Ngũ Hổ hợp kích đánh ra âm thanh gần giống như hổ báo lôi âm. Dương Thạc cảm giác như có một con mãnh hổ vồ lên lưng hắn. Lưng hắn bỗng chốc lạnh toát, ngay cả cường giả võ sư đối diện với Ngũ Hổ hợp kích cũng sẽ bị đánh tan tành. Được rồi, cho ngươi sống thêm một chút. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt lạnh băng của Dương Thạc liếc qua Hương Tuệ, vết răng vuốt Ngọc Mạc Lâu các ngươi trước. Huyền Ưng Đoạn Trảo nhanh chóng xoay đi đỡ lấy công kích của Đông Sơn Ngũ Hổ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, tiếng nổ lớn vang lên, sức mạnh lớn thật, đây là vuốt của loài mãnh thú nào? Cứng thật, khi chưởng quyền chạm vào Huyền Ưng Trảo, Đông Sơn Ngũ Hổ chỉ cảm giác như đánh lên một ngọn núi, mặt không khỏi biến sắc. Một lần giao kích, Dương Thạc không hề suy suyển, còn Đông Sơn Ngũ Hổ thì phải chịu lực phản chấn cực lớn, cánh tay cả năm tê rần, lui sau đến 3-4 bước. Đông Sơn Ngũ Hổ, năm đó là thổ phỉ, giờ lại làm tay sai cho Ngọc Mạc Lâu, cũng là tiếp tay cho kẻ xấu. Đã vậy thì không thể giữ các ngươi được, chết cả đi. Ngay sau đó, chỉ thấy Huyền Ưng Trảo trong tay Dương Thạc bỗng vươn ra đến 4-5 trượng, chớp mắt đã tóm lấy một trong năm người, rồi Huyền Ưng Trảo bỗng siết chặt. Xương cốt của kẻ bị tóm kia chịu một áp lực cực lớn, kêu lên răng rắc. Cảm nhận được sức mạnh ấy, vẻ mặt kẻ đó đầy kinh hãi, hai mắt trợn tròn, mồm há hốc, không đợi hắn phát ra tiếng gì, chỉ nghe rắc rắc, xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn, thân thể bị bóc nát, từ trong mồm phun ra mảnh vụn nội tạng, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, thật ác, thủ đoạn quá ác độc. Thấy thế, bốn người còn lại sắc mặt đại biến, giết hắn báo thù cho lão nhị, keng, keng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ken, Đông Sơn Tứ Hổ lúc này không dám nhẹ tay nữa, đao kiếm sắc nhọn mang theo người cùng vung lên, lao tới tấn công Dương Thạc. Dương Thạc mặt không chút biểu cảm dùng Huyền Ưng Trảo đỡ công kích của một người. Lưỡi đao sắc bén trong tay hắn bị Huyền Ưng Trảo vặn thành đống sắt vụn. Ngay sau đó, Huyền Ưng Trảo tóm lên ngực hắn bóp mạnh, hắn há mồm phun ra một nguồn máu lẫn mảnh vụn nội tạng, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Không còn chút sinh cơ nào nữa, từ trong thân thể Dương Thạc lóe lên bạch quang, một nhân ảnh mang theo Thái Dương chân hỏa trắng lao ra xung kích ba người còn lại, thuần dương kim thân xuất khiếu, toàn thân ba người này, cả quần áo, bề mặt da, đến vũ khí trên người đều mang một tầng thái dương chân hỏa màu trắng, thái dương chân hỏa thiêu đốt, ba người không ngừng dãy dụa, kêu gào thảm thiết. Dãy dụa được mấy cái thì không phát ra âm thanh nào nữa, cả người biến thành một đống tro bụi, thuần dương kim thân xuất khiếu, giết liền ba cường giả võ sư. Sau khi giết năm người đó, thuần dương kim thân không trở về cơ thể dương thạc mà không ngừng bay lượn trong ngọc mạc lâu. Thuần dương kim thân đem theo thái dương chân hỏa chạm tới bàn ghế, bình phong, cầu thang ngọc mạc lâu thiêu rụi hết mọi thứ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả ngọc mạc lâu náo loạn, ngay đỉnh lầu cũng đổ xuống, mái ngói rơi rào rào. Dương thạc trong lúc nổi điên đã thực sự muốn thiêu rụi thiên hạ đệ nhất lâu. Chương 167, giết trước mặt ngươi. Rút lui, lui, lui. Từ khi Dương Thạc động hử là những khách nhân dưới tầng một Ngọc Mạc Lâu đã rút ra ngoài từ lâu rồi. Giờ Dương Thạc giơ tay là giết 4-5 hộ vệ võ sư của Ngọc Mạc Lâu, thuần dương kim thân xuất khiếu, trong âm thanh chói tai dường như muốn thiêu rụi cả Ngọc Mạc Lâu. Trong tình huống này Càn Minh Vũ cũng không muốn ở lâu trong Ngọc Mạc Lâu, kéo Đại Lâm Nhi vội vàng rút ra ngoài, thị vệ theo sát Càn Minh Vũ cũng nhanh chóng rút lui, chuyện không liên quan đến mình thì tránh xa. Dương Thạc ra tay rõ ràng là có mâu thuẫn khó giải quyết với Ngọc Mạc Lâu, thị vệ Càn Minh Vũ không được phân phó đương nhiên sẽ không can thiệp. Quỳnh quỳnh, một tiếng nổ vang lên, cả tầng 2 Ngọc Mạc Lâu gần như sụp xuống. Chính giữa đại sảnh tầng 1, Dương Thạc vẫn đứng đó, tay trái siết cổ Hương Tuệ, cho dù thuần dương kim thân xuất khiếu, ý niệm của hắn rời khỏi nhục thể để khống chế thuần dương kim thân, nhưng Hương Tuệ vẫn không thể thoát khỏi tay hắn. Diệt! Diệt! Diệt! Thuần dương kim thân đem theo thái dương chân hỏa không ngừng bay khắp nơi. Trước sự xung kích của giật hờ, Ngọc Mạc Lâu gần như đã bị thiêu rụi, Dương Thạc còn không dừng tay. Đúng lúc ấy, một giọng quát trong mà lạnh lẽo vang lên, giọng quát này vang vọng trong không gian tựa như tiếng sư tử gầm trong Phật môn. Dương Thạc, lần này là Ngọc Mạc Lâu bọn ta không đúng. Dương Hoạch không hề bị bán cho kỹ quán, Dương Tuệ lừa ngươi, ngươi giận dữ thiêu rụi Ngọc Mạc Lâu, giết hộ vệ của bọn ta. Đây cũng là do nàng ta tự làm tự chịu, nhưng ngươi đã thiêu rụi phòng của Ngọc Mạc Lâu, giết hộ vệ Ngọc Mạc Lâu vẫn chưa hả giận hay sao? Còn muốn hủy cả căn cơ Ngọc Mạc Lâu, giọng nói của nữ tử này âm trầm, một loạt câu nói vọng ra tạo thành sóng âm cuồn cuộn như thực chất ập về phía thuần dương kim thân của Dương Thạc, phừng phừng, thái dương chân hỏa trên thuần dương kim thân bùng cháy thiêu đốt toàn bộ sóng âm, còn không dừng tay, tiên, sóng âm bị thiêu rụi. Giọng quát của nữ tử ấy lại vang lên, tiếng đàn trong vắt vang lên ngay sau đó, tiếng đàn vang lên, một đạo sóng âm mạnh mẽ đến cực điểm lan tỏa, không đợi thái dương chân hỏa thiêu đốt thì sóng âm đã kích trúng thuần dương kim thân của Dương Thạc, phừng phừng, bị đánh trúng, thuần dương kim thân của Dương Thạc rung lên, thái dương chân hỏa tiêu tán, thậm chí dưới ảnh hưởng của sóng âm, thuần dương kim thân của Dương Thạc không ngừng lắc lư bất định, dường như sắp biến mất, nguy rồi, Dương Thạc giật mình. Chỉ một tiếng đàn mà suýt chút nữa đánh tan thái dương chân hỏa của thuần dương kim thân. Nếu thuần dương kim thân bị đánh tan, ý niệm của Dương Thạc sẽ bay trong hư không, không có bất cứ chỗ bám víu nào. Chỉ cần nữ tử kia đánh một tiếng đáng nữa tấn công thì ý niệm của Dương Thạc sẽ hoàn toàn biến mất. Lúc đó, dù Dương Thạc không chết thì không còn ý niệm nữa cũng biến thành thằng ngốc ngu ngơ. Suy nghĩ trong chớp nhoáng, Dương Thạc không dám để thuần dương kim thân bay trong hư không nữa mà thu về nhục thân. Sau đó Dương Thạc mở mắt ra. So với sự cuồng bạo lúc trước, ánh mắt hắn lúc này đã bình tĩnh hơn, Tiểu Hoạch không bị đưa đến kỹ quán chịu kẻ khác lăng nhục. Người có tên Hương Tuệ này chỉ gạt ta, trong đầu nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Hương Tuệ lúc trước, Dương Thạc bỗng hiểu ra chút ít, Ngọc Mạc Lâu được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất lâu, sao có thể có quan hệ với các kỹ quán nhỏ bé nơi quê mùa. Dù người trong Ngọc Mạc Lâu tư chất kém cỏi thì cũng chỉ được đưa đi làm thị nữa trong các nhà quyền cao chức trọng. Những lời vừa rồi của Hương Tuệ rõ ràng là để chọc giận mình, nhưng đáng tiếc Hương Tuệ không thể ngờ Dương Thạc bị chọc giận lại đại phát cuồng tính như vậy, không nghĩ gì mà muốn thiêu rụi cả Ngọc Mạc Lâu bồi tán cho Tiểu Hoạch. Nghĩ vậy, Dương Thạc cũng thầm thở phào, hắn không hề nghi ngờ lời nói của nữ tử vừa đến kia, ít nhất thì Tiểu Hoạch không bị nguy hiểm. Phù, đúng lúc ấy thì phía trước Dương Thạc, một thân ảnh chậm rãi đáp xuống, một thân thanh y, thanh tao, nhã nhặn vô cùng. Chỉ riêng về tướng mạo thì Tiểu Hoạch e là không thể sánh bằng. Khi nhìn thấy nàng, Dương Thạc bất giác thất thần, người nữ tử này ôm một cây cổ cầm chín dây màu táo đỏ. Rõ ràng tiếng đàn gần như đánh tan thuần dương kim thân của Dương Thạc chính là phát ra từ cây cổ cầm này. Ngọc Mạc Lâu chủ, Tô Thanh Như, là siêu cấp cường giả đại tông sư mới hơn 20 tuổi, năm đó là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Thiên Âm Môn, Dương Thạc, việc hôm nay là lỗi của Ngọc Mạc Lâu ta, ta không tính toán với ngươi, mong ngươi cũng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Thả Hương Tuệ ra, rời khỏi đây đi. Tô Thanh Như lạnh lùng nhìn Dương Thạc, cầm hơi hướng lên, nói, ngươi là Ngọc Mạc Lâu chủ, Tô Thanh Như, tỷ tỷ của Tô Quân Ninh, đối mặt với cao thủ Thiên Âm Môn đại tông sư này, Dương Thạc không hề sợ hãi. Tô Cô Ngương, ngươi đã nói Tiểu Hoạch không bị bán đi vậy, Dương Mỗ muốn hỏi, rốt cuộc bây giờ Tiểu Hoạch đang ở đâu? Có phải ở Ngọc Mạc Lâu? Nếu có mong Tô Cô Nương cho Dương Mỗ chuộc Tiểu Hoạch ra. Hồi đó Trình Phu Nhân bán Tiểu Hoạch giá bao nhiêu ta sẽ chuộc gấp 10, Dương Thạc nhìn thẳng vào Tô Thanh Như, trầm giọng nói, hồi đó Tiểu Hoạch không bị bán và Ngọc Mạc Lâu, giờ cũng không thể để ngươi chuộc ra. Còn Tiểu Hoạch hiện nay ở đâu thì ngươi không cần biết. Tô Thanh Như không thèm nhìn Dương Thạc, kiêu ngạo nói, không phải bán vào đây. Dương Thạc sững người, lông mày chau lại, được rồi, không cần nói nhiều, mau thả Hương Tuệ ra rồi rời khỏi đây đi. Không đợi Dương Thạc nói gì thêm, Tô Thanh Như lạnh lùng nói, một tay phất lên, một luồng sức mạnh hùng hồn đánh lên người Dương Thạc. Dưới tác động đó, người Dương Thạc rung lên, tay trái bỗng bông Hương Tuệ ra, người thối lui hai bước, cố gắng giữ thăng bằng, cứ thế mà muốn ta rời đi. Tay trái bất giác buông Hương Tuệ, Dương Thạc nhíu mày, rồi tay phải rung lên, năm ngón huyền ưng đoạn trảo mở ra, rắc một cái lại tóm lấy Hương Tuệ. Tô Thanh Như cô nương, nếu Tiểu Hoạch đã bình an vô sự thì Dương Mỗ cũng không muốn trở mặt gì với Ngọc Mạc Lâu. Chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu. Nhưng Hương Tuệ nói mà không suy nghĩ, sỉ nhục Tiểu Hoạch, hôm nay không giết ả ta, Dương Mỗ khó lòng nguôi giận, cùng với lời nói, huyền ưng đoạn trảo dùng lực mạnh hơn định bóp nát Hương Tuệ. Tiểu Hoạch chính là điểm yếu của Dương Thạc, động vào chỉ có chết, dù chỉ là sự sỉ nhục trên lời nói nhưng Dương Thạc tuyệt đối không cho phép. Bất luận là ai, bất luận thân phận gì, thực lực thế nào, phàm là những kẻ dám bất kính với Tiểu Hoạch, Dương Thạc sẽ tìm đến tận chân trời góc bể để giết kẻ đó. Dừng tay, đúng lúc đó, sắc mặt Tô Thanh Như ngưng động, quát lên, Hương Tuệ là người của Ngọc Mạc Lâu, phạm phải lỗi gì Tô Thanh Như ta sẽ xử trí, chưa đến lượt ngươi quản giáo. Mau thả muội ấy ra, giờ nếu ngươi rời khỏi đây, nể mặt Tiểu Hoạch ta sẽ không so đo với ngươi, vừa nói Tô Thanh Như vừa gãy cây cổ cầm. Tiếng đàn trầm thấp vang lên một làn sóng âm bỗng bao trùm toàn thân Dương Thạc. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như tê dại, căn bản không thể dùng thêm chút sức nào, muốn giết Hương Tuệ là vô cùng khó khăn, khi Dương Thạc định giết Hương Tuệ thì sắc mặt nàng ta đã đại biến. Nàng ta không thể ngờ mình chỉ nói vài câu mà gây nên họa sát thân thế này. Đại tiểu thư, bị huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc tóm chặt, Hương Tuệ toát mồ hôi lạnh, khi Tô Thanh Như dùng tiếng đàn ngăn cản Dương Thạc giết Hương Tuệ thì nàng ta cảm giác như chết đuối vớ được cọc, một chút hỉ sắc đã hiện lên trên mặt, hững. Tô Thanh Như, ngươi muốn bảo vệ ả ta, sắc mặt Dương Thạc tối sầm lại, ả đã phạm phải điểm chí mạng của ta, không giết ả thì tâm cảnh ta sẽ bị ảnh hưởng, khó lòng thoải mái, sau này tu luyện sẽ bị ảnh hưởng, giờ ả bắt buộc phải chết. Đừng nói Tô Thanh Như ngươi, ngay thượng cổ thần vương đích thân tới cũng không thể ngăn ta được, Dương Thạc thét lên, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Ngay sau đó, Dương Thạc nghiến răng, toàn thân dụng lực, 648 âm dương khiếu cùng phát ra tiếng, chớp mắt sức mạnh của hắn đã tăng lên 4-5 phần. Tiếng đàn của Tô Thanh Như không thể trói buộc hắn được nữa, rắc, rắc, thân thể Dương Thạc chậm chậm hoạt động được, tam thiên âm tơ của ta cũng không trói được ngươi sao. Tô Thanh Như nhíu mày, rồi lại gãy đàn, tiếng đàn vang lên, sức mạnh trói buộc tăng lên vài phần, ầm. Ầm, đúng lúc ấy, huyền ưng đoạn trảo trên tay phải Dương Thạc, mấy trăm huyệt khiếu thượng cổ huyền ưng đột nhiên cộng hưởng, dường như có một con thượng cổ huyền ưng bay ra, hai cánh dang rộng vỗ mạnh, tam thiên âm tư của Tô Thanh Như bị đánh tan tành, không thể trói buộc được Dương Thạc nữa. Chính là lúc này, chết, thoát khỏi trói buộc, toàn bộ sức mạnh trở về với cơ thể, Dương Thạc dụng lực tay phải, năm ngón khép lại, bùng một tiếng, thân thể Hương Tuệ lập tức xương cốt nát vụn, toàn thân thành một đống thịt bầy nhầy, cùng lúc với khi sinh cơ không còn nữa, trên gương mặt Hương Tuệ là sự không thể tin nổi, bóp nát một thị nữ trước mặt cao thủ đại tông sư Tô Thanh Như. Chương 168, không đàn áp được ta đâu. Quỳnh, một trảo bóp nát Hương Tuệ, Dương Thạc không hề dừng lại mà ném thân thể Hương Tuệ xuống đất, bịch, nhục thể của Hương Tuệ rơi xuống sàn tầng một Ngọc Mạc Lâu. Máu thị bắn tung tóe, cái đầu rơi xuống đất vỡ ra bắn tung tóe chất dịch trắng lẫn đỏ, cảnh tượng thật quá kinh khủng. cả cơ thể không còn gì nguyên vẹn nữa. Phừng, sau đó Thái Dương chân hỏa trên người Dương Thạc đột nhiên bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ thân thể be bét của Hương Tuệ, chỉ còn lại một đống tro tàn. Thái Dương chân hỏa phát động, đừng nói nhục thể của Hương Tuệ bị thiêu hủy hoàn toàn, ngay bí thuật mà nàng ta biết, ý niệm thần hồn có thể rời khỏi nhục thể cũng bị thiêu đốt sạch sẽ. Trên thế gian này sẽ không còn chút dấu tích của nàng ta nữa. Xong xuôi mọi việc, Dương Thạc mới cảm thấy được sự ức chế được giải phóng, tâm cảnh được thông suốt hoàn toàn. Ngươi, thấy Dương Thạc phá vỡ bí pháp Tam Thiên Âm Tơ, lại còn ngay trước mặt mình giết chết Hương Tuệ, ngay thi thể toàn vẹn cũng không giữ lại, thủ toàn tàn độc vô cùng, Tô Thanh Như sắc mặt đại biến, giữa hàng lông mày Tô Thanh Như hiện lên nộ ý. Dương Thạc, ta nể tình tiểu hoạch không tính toán với ngươi, nhưng ngươi lại được đằng chân lân đằng đầu. Lẽ nào ngươi tưởng Ngọc Mạc Lâu, Thiên Âm môn ta không có người sao? Tô Thanh Như quát lên, gãy đàn một cái, cây cổ cầm trong lòng Tô Thanh Như phát ra một làn sóng âm mạnh mẽ đến cực điểm, chớp mắt đã bay đi mười mấy trượng tới trước mặt Dương Thạc. Dương Thạc chỉ cảm thấy một luồng áp lực hùng hồn bao trùm lấy mình, dường như một ngọn núi cao hàng trăm trượng đang ập xuống. Trước áp lực ấy, người Dương Thạc cong lại, suýt nữa đã quỳ xuống, cánh tay chống dưới đất nên không bị nằm xuống. Sau lưng hắn không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, đây là bí pháp gì? Áp lực thật lớn. Cường giả đại tông sư quả nhiên không tầm thường. Dương Thạc vô cùng kinh ngạc, Tô Thanh Như chỉ một chiêu đã chấn áp được hắn, khiến hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Uy thế của cường giả đại tông sư quả nhiên đáng sợ. Rốt cuộc thì Dương Thạc vẫn chưa phải là võ sư. Võ sư, võ tôn, đại tông sư, cách đến 2-3 đẳng cấp. Tô Thanh Như muốn đối phó với Dương Thạc thì cũng giống như Dương Thạc đối phó với những người mới gia nhập võ đạo vậy, hoàn toàn áp đảo. Thiên đạo thần âm quyết. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài Ngọc Mạc Lâu có người kinh ngạc kêu lên, chính là Đại Châu phụ chính vương Càn Minh Vũ, là thiên đạo thần âm quyết. Dương huynh đệ, ngươi có thể khiến Tô cô nương thi triển thiên đạo thần âm quyết là đã có thể tự hào rồi. Đây chính là môn võ học được đạo hoàng tôn vi, tổ sư của thiên âm môn sáng tạo ra vạn năm trước. Yêu đạo vạn năm trước suy yếu, nhân đạo quật khởi, tôn vi thuận ứng thiên đạo, sáng tạo ra thiên đạo thần âm quyết muốn thống nhất thiên hạ, xây dựng nền văn minh con người. Đáng tiếc nhân hoàng điện hạ sáng tạo ra nhân hoàng tam quyết nghịch chuyển đại thế, đoạt được thiên hạ, xây dựng nên đại hạ triều, có được nền văn minh con người hàng vạn năm nay. Thiên đạo thần âm quyết coi như cùng đẳng cấp với những tuyệt thế thần công như nhân hoàng tam quyết, cửu âm cửu dương huyền công. Đáng tiếc khó lòng địch lại được nhân hoàng tam quyết hợp tu và cửu âm cửu dương lưỡng đại huyền công hợp tu. Càn Minh Vũ ở ngoài Ngọc Mạc Lâu, tay khẽ đung đưa quạt, nói lai lịch của thiên đạo thần âm quyết. Vạn năm trước, đạo hoàng sáng tạo ra. Vạn năm trước là khi yêu đạo suy yếu, nhân đạo quật khởi, là khởi điểm của văn minh con người. Đó là thời kỳ gần với thượng cổ, thực sự là quá xa vời. Thiên đạo thần âm quyết, nhân hoàng tam quyết, cửu âm cửu dương huyền công đều là tuyệt thế bí điển được lưu truyền lại từ thời đại đó. Càn Minh Vũ, ngươi cũng có kiến thức đấy. Tô Thanh Như hừ lạnh, không sai, đúng là thiên đạo thần âm quyết không thể sánh với nhân đạo tam quyết, nhưng đáng tiếc nhân đạo tam quyết truyền đến bây giờ chỉ còn nhân hoàng phiên thiên quy của hoàng tộc Đại Châu ngươi. Hai bộ còn lại không biết tông tích, chỉ với nhân hoàng phiên thiên quyết thì không thể chống đỡ được đại đạo. Nghe nói hoàng huynh ngươi Càn Minh đã đến Huyền Vũ Sơn, muốn tìm nhân hoàng chấn thiên quyết để nhiếp phục thiên hạ, duy trì sự thống trị của Đại Châu. Đáng tiếc 8.000 năm trước nhân hoàng tam quyết đã biến mất, Càn gia ngươi có được nhân hoàng phiên thiên quyết đã là may mắn lắm rồi, đủ để duy trì khí vận trăm năm cho Đại Châu. Muốn có nhân hoàng chấn thiên quyết thì đúng là nằm mơ giữa ba ngày, thiên đạo đại thế đã không còn ở phía Càn gia các ngươi lâu rồi. Giọng nói trầm thấp của Tô Thanh Như vang lên, thiên đạo đại thế không còn ở phía Càn gia nữa. Lời nói này có nghĩa là Tô Thanh Như đã trở mặt hoàn toàn với Càn gia. Trước đó tuy Thiên Âm môn ủng hộ Trấn Quốc công Dương Thiên, nhưng dù sao cũng là âm thầm chứ không công khai. Dù là Dương Mặc bao vây tấn công Nam Lâm tự cũng phải chịu áp lực từ bên trên, khó lòng thoải mái mà làm. Nay những lời nói của Tô Thanh Như đã chỉ rõ muốn đoạt thiên hạ của Đại Châu, tấm màn cuối cùng cũng đã kéo xuống. Những lời ấy được nói ra, đến Càn Minh Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Hừ, Tô Thanh Như, hoàng huynh ta đi tìm nhân hoàng chấn thiên quyết là mơ giữa ban ngày. Còn Trấn Quốc công không phải cũng đến Thập Vạn Đại Sơn để tìm di mạch của Đại Lâm tự, mong muốn có Bát Bách La Hán công đó sao? Hoàng huynh ta không tìm được nhân hoàng chân thiên quyết thì sao? Chỉ cần Trấn Quốc công không có La Hán công, không dựng lên được một đội quân bách chiến bách thắng thì khó lòng đoạt được thiên hạ Đại Châu ta. Càn Minh Vũ trầm giọng nói, Càn Minh Vũ và Tô Thanh Như luận thiên hạ đại thế, Dương Thạc nghe tuy không kinh hãi nhưng cũng chấn kinh vô cùng. Phụ thân hắn quả nhiên đến Thập Vạn Đại Sơn tìm Bát Bách La Hán Công, là đương kim hoàng đế Đại Châu. Càn Minh Chân lại không ở kinh thành mà đến Huyền Vũ Sơn tìm bộ Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết thuộc Nhân Hoàng Tam Quyết, muốn dùng nó chấn áp, phản tắc, trấn quốc công, duy trì sự thống trị của Đại Châu. Cuộc chiến tranh giành thiên hạ đại thế sớm đã bắt đầu, Dương Mặc bao vây tấn công Nam Lâm Tự chẳng qua chỉ là một bước trong đó. Dương Thiên vào Thập Vạn Đại Sơn tìm Bát Bách La Hán Công, Hoàng đế Đại Châu Càn Minh Chân tìm Nhân Hoàng Chấn Thiên Quyết, đó chính là bước đi quan trọng sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế. Càn Minh Vũ, hôm nay ta không nói nhiều với ngươi. Tô Thanh Như không tranh luận tiếp với Càn Minh Vũ mà nhìn sang Dương Thạc. Dương Thạc, ngươi đã giết người của Thiên Âm Môn trước mặt ta cũng không tính toán với ngươi. Nhưng có việc này ta phải làm rõ với ngươi. Hẳn là ngươi đã cảm nhận uy thế của Thiên Đạo Thần Âm Quyết rồi. Ta có thể cho ngươi biết, Dương Hoạch hiện nay là môn đệ của Thiên Âm Môn, đang tu luyện Thiên Đạo Thần Âm Quyết. Dương Hoạch là kỳ tài nghìn năm mới gặp được của Thiên Âm Môn. Tu luyện Thiên Đạo Thần Âm Quyết một năm đã là võ sư. Tương lai khi muội ấy tu luyện thành bộ công pháp này sẽ thật sự nắm được thiên hạ đại thế. Đến lúc đó trợ giúp trấn quốc công đoạt thiên hạ, dựng lên vương triều không phải việc khó. Giọng nói của Tô Thanh Như lạnh lùng vang lên, thâu tóm thiên hạ là một ván cờ lớn. Dương Hoạch chính là người có tư cách tham gia đánh cờ. Còn ngươi, ngay tư cách cầm cờ cũng không có. Giờ chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Hơn nữa còn là loại vô dụng, ngươi còn lâu mới có khả năng làm loạn cục thế của bàn cờ, ngươi tưởng mình xứng với Dương Hoạch sao? Ánh mắt Tô Thanh Như nhìn Dương Thạc đầy vẻ coi thường, hôm nay ta không giết ngươi là nể mặt Dương Hoạch. Mong Lâm Phi ngươi tự hiểu, sau này đừng làm phiền Dương Hoạch nữa. Ngươi vốn được định sẵn không xứng với muội ấy, từng câu từng chữ của Tô Thanh Như tựa từng nhát chùy giáng mạnh vào tim Dương Thạc, Tiểu Hoạch là người nắm giữ thiên hạ đại thế. Còn ta chỉ là một quân cờ vô dụng trong bàn cờ thâu tóm thiên hạ. Ta định sẵn không xứng với Tiểu Hoạch, Dương Thạc không kìm được run lên, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, nhưng ngay sau đó hắn bỗng sực tỉnh, thiên đạo đại thế. Lẽ nào thiên đạo đại thế là định luật không thể thay đổi sao? Vạn năm trước không phải Nhân Hoàng đã dùng Nhân Hoàng Tam Quyết đoạt được thiên hạ khỏi tay Đạo Hoàng đó sao? Thế gian này có gì là không thể? Một quân cờ vô dụng chưa chắc đã không thể gây rối loạn thế cờ. Ta từ kẻ vô dụng trở thành đệ nhất nhân võ cử Đại Châu, cái thiên đạo đại thế mơ hồ đó không đàn áp được ta đâu. Không thể, không thể, Dương Thạc gầm lên, quỳnh quỳnh. Trong tiếng gầm đó, Thiên Đạo Thần Âm Quyết của Tô Thanh Như bị chấn động, dường như có dấu hiệu tuột khỏi Dương Thạc, rắc rắc. Ngay sau đó, Dương Thạc bị Thiên Đạo Thần Âm Quyết chấn áp, thuần dương kim thân trong cơ thể cuộn lên, huyệt khiếu phát ra tiếng động, xương cốt phát ra tiếng răng rắc. Quỳnh một tiếng, huyền ưng trảo đập xuống đất, Dương Thạc đang ở tư thế nửa quỳ, nghiến răng cố gắng đứng dậy, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Thấy Dương Thạc không chịu khuất phục, Càn Minh Vũ kêu liền mấy tiếng tuyệt. Dương huynh đệ nói đúng, thiên đạo đại thế chưa chắc đã không thể nghịch chuyển, năm đó Nhân Hoàng có thể nghịch chuyển thiên đạo, giành được thiên hạ. Trăm năm trước tổ tiên Càn gia ta đoạt được thiên cơ, xây dựng lên Hoàng triều Đại Châu. Nay thiên đạo đại thế mà ngươi nói có thể đàn áp ta sao? Dương huynh đệ muốn chống lại thiên đạo, bản vương sẽ giúp một tay. Tô Thanh Như, ngươi dùng yêu ngôn mê hoặc chúng nhân, ý đồ mưu phản, nay bản vương hạ lệnh, trừ bỏ Ngọc Mạc Lâu, bắt lấy yêu nhân ngươi, để xem ngươi làm thế nào đoạt được thiên hạ Đại Châu ta. Phiên thiên ấn. Lật. Lật. Lật. Càn Minh Vũ thét lên, một tay dương cao, một luồng đại thế cuồn cuộn bùng nổ, lao thẳng về phía Thiên Đạo Thần Âm của Tô Thanh Như. Đại Châu phụ chính vương Càn Minh Vũ đã ra tay. Chương 169, Tiên Sư Đạo, Giáng Long Phục Hổ. Lật. Lật. Lật. Càn Minh Vũ đánh ra phiên thiên ấn nhằm thẳng vào Thiên Đạo Thần Âm bí pháp. Âm thanh huỳnh huỳnh nổ vang không ngớt, thiên đạo thần âm bí pháp của Tô Thanh Như bị quấy lên rối loạn, căn bản không thể duy trì nổi. Cùng lúc với thiên đạo thần âm bí pháp bị rối loạn, áp lực bên Dương Thạc cũng giảm bớt. Ưng kích, huyền ưng đoạn trảo của Dương Thạc vung lên tung ra một ưng kích, két, âm thanh giống như tiếng kêu của thượng cổ huyền ưng vang lên, khí thế mạnh mẽ từ huyền ưng đoạn trảo đánh tan tành thiên đạo thần âm bí pháp của Tô Thanh Như. Dương Thạc chỉ cảm thấy quanh người được thả lỏng, giống như ngọn núi đè nặng lên người mình bỗng nhiên biến mất vậy. Hắn đứng bật dậy, toàn thân được tự do hoàn toàn. Thiên đạo thần âm bí pháp tuy mạnh, nắm được thiên đạo đại thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một bộ công pháp mà Đạo Hoàng sáng tạo từ vạn năm trước rồi.

Dương Thạc biết Nam Lâm Tự được xây dựng tương tự như Đại Lâm Tự. Trong đó có những viện đường kiến trúc như Ngạn La Viện, La Hán Đường, Giới Luật Viện, Tàng Kinh, Vạn Phật Tháp Lâm, như trong Ma La Viện đều là các cao tăng tinh thông Phật Pháp, La Hán Đường thì vô số võ tăng, Giới Luật Viện thì cao thủ nhiều vô kể, còn Tàng Kinh, Vạn Phật Tháp Lâm, một là nơi cất giữ kinh thư, một là nơi để xá lợi của cao tăng viên tịch, bề ngoài thì chẳng có cao thủ gì nhưng bên trong tùy tiện chọn một lão tăng quét dọn thôi cũng là cường giả võ tôn, tông sư. Ngoài ra, những viện đường này kiến trúc cao lớn, tường kiên cố, cố thủ bên trong, đại quân Nam Tĩnh muốn công phá cũng không hề dễ dàng. Có điều, những nơi này cũng không thể cầm cự được quá lâu. Dương Mặc dùng một tháng công phá được Nam Lâm Tự, hẳn là có cao thủ trợ giúp, Ma La Viện, Giới Luật Viện cầm cự được 5-6 ngày đã là cực hạn rồi. Bắt buộc phải đến đó trước khi Nam Lâm Tự hoàn toàn sụp đổ, thừa nước đục thả câu, lấy Cửu Dương Huyền Công để nhất trùng, giờ phải đi luôn. Dương Thạc nhanh chóng quyết định, Thất Vương Gia, Lâm Nhi Công Chúa, Nam Lâm Tự hiện đã bị đại quân Dương Mặc công phá, ta là đệ tử của Dũng Tính Đại Sư trưởng môn ngoại môn Nam Lâm Tự, không thể Dương Mặc để truyền thừa của Nam Lâm Tự đoạn tuyệt từ đây, giờ ta phải đến Huyền Di Sơn ở Nam Tĩnh một chuyến, cố gắng tìm cách bảo vệ Nam Lâm Tự. Quyết định xong, Dương Thạc nói với Càn Minh Vũ và Đại Lâm Nhi, ồ, ngươi muốn đi Nam Tĩnh, thần sắc hai người kia đều ngưng động, có kịp không? Nơi này cách Nam Tĩnh đến mấy vạn dặm, cưỡi Thiên Lý Mã cũng phải 2-3 tháng mới tới. Nếu có thiên cơ quân của thần Võ Hoàng Thúc thì tốt, họ có thể lắp thiên cơ dực dùng da cá mập tạo thành cánh bay lượn, mấy vạn dặm đi trong 20 ngày là tới. Nếu thiên cơ quân ở Kinh Thành thì bản vương có thể phái 300 quân sĩ đi cùng ngươi, 20 ngày chắc là kịp. Càn Minh Vũ nói, đa tạ ý tốt của vương gia, Dương Mỗ có cách, dứt lời, Dương Thạc huýt một hơi dài, két, ngay sau đó huyết phi đáp lại, vù, vù, đôi cánh vỗ mạnh, huyết phi xuất hiện trên không trung bay về hướng này, vù, vù, mỗi lần huyết phi vỗ cánh là tạo nên một luồng cuồng phong. Nhưng so ra thì cuồng phong do con Hồng Văn Bạch Hổ phía sau tạo ra mạnh hơn, huyết văn hỏa độc cùng kỳ, tiểu hỏa, cùng kỳ tuy có cánh nhưng kết cấu của nó không thể so sánh với loài chim. Muốn bay lên là rất khó khăn, giống như mẹ của tiểu hỏa, chỉ bay được mấy chục trượng. Sau khi Dương Thạc có được tiểu hỏa, mỗi ngày đều bảo huyết phi huấn luyện nó, thúc đẩy cho cánh nó phát triển. Giờ tiểu hỏa dài 4-5 thước nhưng đôi cánh dang rộng đã hơn một trượng, cũng khiến khả năng phi hành của nó tăng mạnh, bay được 1000 mét rồi, tốc độ cũng không thua kém huyết phi là bao. Tiểu hỏa là võ sư trung giới, tốc độ phi hành vừa đuổi kịp huyết phi là võ sư sơ giới, điều này cũng không có gì quá bất ngờ. Nhưng dù sao khả năng thiên phú về phi hành của cùng kỳ cũng kém, thành tích này đã là cực hạn rồi. Ngay như những thánh thú thật sự Nhu Tử Văn cùng kỳ, Lam Văn cùng kỳ ở tầng thứ võ sư trung giới cũng không thể có khả năng phi hành như vậy. Chỉ khi đột phá võ thánh thì chúng mới tự do phi hành được, còn trước đó cũng chỉ lướt ở tầng thấp. Két, huyết phi đáp xuống bên cạnh Dương Thạc, hắn nhảy lên lưng huyết phi, Huyền Ưng, Càn Minh Vũ thấy huyết phi thì khựng người, sau đó cười tự trào, ha ha. Bản vương quyên mất Dương huynh để có tọa kỵ Huyền Ưng, tốc độ còn nhanh gấp mấy lần thiên cơ quân. 5-3 ngày là có thể tới Nam Tĩnh rồi, Càn Minh Vũ nói, ánh mắt bỗng nhìn sang tiểu hỏa phía sau, thần sắc thay đổi, ủa? Đây là, cùng kỳ. Dương huynh đệ lại có được sủng thú tầng thứ thánh thú thế này sao, chỉ là con Bạch Văn cùng kỳ mà thôi. Ta và mẹ nó có chút giao tình, mẹ nó cùng Băng Long Tích ở Bắc Vực Đồng Quy Vu Tận, nhờ ta chăm sóc nó. Dương Thạc cười nói, vậy thôi, Thất Vương Gia, Lâm Nhi Công Chúa, Âu Đạo Trưởng, sự việc không thể chậm trễ, Dương Mỗ cáo từ. Dương Thạc cung tay với mấy người Càn Minh Vũ, huyết phi kêu lên một tiếng, vỗ cánh rồi bay vút lên trời, vù, nhìn bóng lưng Dương Thạc khuất dần, Càn Minh Vũ thở dài một hơi, rốt cuộc thì vẫn là Dương Thạc này, không ngờ hắn lại có cả con của cùng kỳ. Càn Minh Vũ khẽ lắc đầu. Năm đó phụ vương thực lực đại tông sư với năm cao thủ đại tông sư khác muốn đến Yên Sơn tìm Bạch Văn cùng kỳ, đi được nửa đường thì lạc, khó khăn lắm mới ra khỏi Yên Sơn được, Dương Thạc là luyện khí mà lại có giao tình với Bạch Văn cùng kỳ, chỉ điểm này thôi cũng đã là không tầm thường rồi, bản vương đã nhìn nhầm, Tô Thanh Như kia cũng nhìn nhầm rồi. Tên Dương Thạc này có thể có khả năng thay đổi ván cờ, Càn Minh Vũ nhắm mắt lại, nói, trời chưa sáng Dương Thạc đã rời khỏi phạm vi kinh thành. Bay về phía nam là tới Đại Hành Sơn rồi. Đó là đệ tứ danh Sơn Đại Châu, mặt đông là tỉnh Sơn Dương, tây là Sơn Âm, truyền thuyết nói trong Đại Hành Sơn có dị thú hoành hành, là cường giả dị thú tầng thứ võ thánh, dư mạch của thượng cổ dị thú, thật thập đại yêu thánh trong thiên hạ có hai vị quật khởi từ Đại Hành Sơn, ngoài ra, nghe nói sào huyệt của Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc cũng ở trong Đại Hành Sơn. So ra, cái gọi là Đông Sơn Ngũ Hổ tung hoành Hắc Bạch Đạo 13 tỉnh Nam Bắc chẳng qua là tép riêu, rời khỏi kinh thành không bao xa, dương thạc đến một dãy sơn mạch trùng điệp, chính là đệ tứ danh Sơn Đại Châu, Đại Hành Sơn. Đại Hành Sơn có hướng Nam Bắc, rộng 2.000 dặm, dài đến 8.000 dặm, bay men theo Đại Hành Sơn đi. Nếu vào trung tâm chưa biết chừng sẽ gặp rắc rối, Đại Hành Sơn có vô số dị thú, Dương Thạc cũng không muốn kiếm phiền phức, chỉ bào huyết phi bay men theo rìa về phía Tây, lần này đến Nam tỉnh là ta muốn thừa nước đục thả câu. Dương Mạch công phá Nam Lâm tự chẳng qua là muốn có La Hán công, tạo ra đội quân bách chiến bách thắt để đoạt thiên hạ. Cũng được, ta đến Nam Lâm tự phải nghĩ cách lấy hết công pháp hữu dụng của Nam Lâm tự, cho ngươi chẳng được cái gì hết. Gây rối loạn bước đi hủy diệt Nam Lâm tự của ngươi, Dương Thạc nghĩ bụng, những lời nói của Tô Thanh Như trong Ngọc Mạc Lâu ban nãy như lại vang lên bên tai, Dương Thạc chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi trong bàn cờ thiên hạ đại cục. Được định sẵn không xứng với tiểu hoạch, Dương Thạc không tin đấy, phế tài võ đạo cũng có thể bước lên đỉnh cao. Quân cờ vô dụng chưa chắc không thể gây loạn thế cờ, Nam Nhi biết nhục mà vươn lên, Tô Thanh Như khinh miệt Dương Thạc như vậy, nếu hắn coi như không có gì. Không phản bác lại thì tâm cảnh e sẽ bị ảnh hưởng, khó lòng thấu triệt, rồi không tốt cho tu luyện sau này. Nhẫn nhịn cục tức này nữa thì e hắn khó lòng bước lên con đường đỉnh phong của võ đạo, kinh miệt ta như vậy, hà tất phải nhịn nữa. Cho ngươi xem Dương Thạc ta có phải quân cờ vô dụng không? Cuối cùng sẽ có ngày ta sẽ đến thiên âm môn ngươi, bắt các ngươi khiêng tiểu hoạch ra bằng kiệu tám người khiêng, Dương Thạc nghĩ bụng, đạp đổ cửa thiên âm môn, khuất phục nó hoàn toàn. Đương nhiên Dương Thạc cũng biết làm được điều đó là cực khó. Rốt cuộc thì Thiên Âm Môn là thánh địa võ đạo vạn năm nay, so với Đại Lâm Tự mới hình thành, Thiên Đạo Thần Âm quyết sánh được với tuyệt thế bí điển Cửu Dương Huyền Tông. Hơn nữa Thiên Âm Môn đệ tử vô số, thiên phú tuyệt vời, chỉ như Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, hơn 20 tuổi đã là võ tôn, đại tông sư, môn phái như vậy muốn khuất phục nó không phải dễ, trừ phi có được Cửu Dương Huyền Tông, tu thành Cửu Dương chân thân. Có sức mạnh làm lung lay thực lực Thiên Âm Môn, Dương Thạc nghĩ, đáng tiếc, Cửu Dương Huyền Công cũng như Nhân Hoàng Tam Quyết, đã mất từ lâu rồi, trong Nam Lâm Tự, Thiên Kiếm Môn, Chân Võ Môn mỗi nơi có một bộ công pháp Cửu Dương Huyền Công, gom lại đủ tu luyện chắc được tứ ngũ trùng Cửu Dương Kim Thân, mặc kệ, cứ đến Nam Lâm Tự trước có được đệ nhất trùng Cửu Dương Huyền Công đã rồi tính, trận chiến ở Ngọc Mạc Lâu Dương Thạc đã đệ lộ thuần Dương Kim Thân, không còn vũ khí bí mật gì nữa. Nếu có được bí kíp Cửu Dương Huyền Công tu luyện được đệ nhất trùng Cửu Dương Kim Thân thì hắn sẽ có phần đảm bảo hơn. Khi quyết đấu có thể chiếm vài phần chủ động, tất cả đều lấy tiền đề là có được Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, cưỡi huyết phi một ngày, Dương Thạc đã vượt qua Đại Hành Sơn. Đến chiều tối hôm sau, phía trước xuất hiện một vùng thảo nguyên bao la, 7-8 dòng sông lớn đang xen nhau chảy qua thảo nguyên. Đây chính là Bác Xuyên Nguyên, qua Bác Xuyên Nguyên, ngày thứ ba, Dương Thạc và Huyết Phi đã vào trong khu vực Nam tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.